Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 367, nhẫn. Mùa thu ban đêm, có chút ý lạnh, ố vàng cây ngô đồng diệp, đang lóe lên nghê hồng bên trong đánh lấy xoáy. Từ đầu cành tung bay rơi xuống, Lạc Phi duỗi nhánh kẹp lấy một mảnh đem phải rơi vào ban trưởng bả vai lá rụng. Ném ra ngoài, mở miệng nói, ban trưởng có phải hay không rất muốn biết, vừa mới chúng ta hàn huyên cái gì? Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn một cái, gật đầu nói, đúng vậy, bất quá ngươi không cần phải nói. Gia Gia tỷ đã đẩy ra ta, khẳng định là không muốn để cho ta biết sự tình. Nếu không muốn để ta biết, cái kia ta đã biết khẳng định sẽ sinh khí, hoặc là khó chịu, cho nên, ta tình nguyện không biết. Lạc Phi cân nhắc một chút, nói, là như vậy, nàng hỏi ta đối Nhan Nhan đồng học ấn tượng như thế nào. Lúc ấy Nhan Nhan đồng học tại chỗ, ta khẳng định không thể để cho nàng khổ sở, ta liền nói rất tốt. Sau đó Lạc Gia Gia lại hỏi ta, tối nay Nhan Nhan đồng học ở chỗ nào? Ta nói, muốn không liền ở tại gian phòng của ta đi, ta ngủ phòng khách ghế sofa, kỳ thực ta chỉ là lễ phép thuyết pháp. Ai ngờ, Nhan Nhan đồng học sẽ đồng ý. Lạc Gia Gia cũng không có phản đối. Ban trưởng, ta ra hiệu ngươi rớt lại phía sau, là muốn cho ngươi giúp đỡ. Đợi chút nữa đem Nhan Nhan đồng học mang đi. Ta cảm thấy để Nhan Nhan đồng học đi ban trưởng nhà ngủ tương đối thích hợp. Mộ Thiên Tuyết trầm mặc một lát, nhìn lấy hắn nói, Lạc Phi, ngươi gạt ta. Lạc Phi nói, chỗ nào lừa ngươi rồi? Mộ Thiên Tuyết ánh mắt chớp động, nhìn lấy phía trước đạo thân ảnh kia nói, nhưng thật ra là Gia Gia tỷ chủ động để Nhan Nhan lưu tại nhà các ngươi ngủ. Mà lại, Gia Gia tỷ có thể nói đúng lắm, để Nhan Nhan theo ngươi cùng ngủ. Lạc Phi, Mộ Thiên Tuyết quay đầu, nhìn về phía hắn nói, đúng không? Lạc Phi nhìn lấy nàng bình tĩnh lạnh nhạt thần sắc, đột nhiên một trận thương tiếc, không có nói láo nữa. Đúng thế, ban trưởng, kỳ thực ta cũng không hiểu Lạc Gia Gia tại sao muốn làm như thế. Trước đó nàng đã từng nói với ngươi lời giống vậy. Hiện tại lại đối Nhan Nhan đồng học. Xin lỗi, ta cảm thấy, Lạc Phi, Mộ Thiên Tuyết ngắt lời hắn. Hai con ngươi ôn nhu mà nhìn xem hắn nói. Ta không có quan hệ. Ta cảm thấy, ngươi cần phải nghe tỉ tỉ ngươi. Lạc Phi sững sờ, kinh ngạc nói. Ban trưởng, ngươi để cho ta nghe Lạc Gia Gia. Ngươi để cho ta tối nay cùng Nhan Nhan đồng học ngủ ở một cái phòng. Ngủ ở trên một cái giường. Mộ Thiên Tuyết gật đầu nói. Đúng thế, Lạc Phi, ban trưởng, ngươi sẽ không đứng núi này trông núi nọ. Thích nam sinh khác đi. Chỉ có lời giải thích này. Không phải vậy cái nào cái nữ sinh nguyện ý để mình thích nam sinh. Cùng khác nữ sinh ngủ cùng một chỗ đâu. Chớ nói nhảm, Mộ Thiên Tuyết nhìn về phía trước, trong mắt lộ ra một vệt suy tư. Ta muốn biết tỉ tỉ ngươi muốn làm gì. Lạc Phi một mặt im lặng nhìn lấy nàng. Ban trưởng, cái này còn không rõ ràng sao? Lạc Gia Gia rõ ràng là ngại bần thích giàu, coi trọng đồng Nhan Nhan bạn học. Nàng muốn để cho ta cùng đồng Nhan Nhan đồng học gạo nấu thành cơm, để cho ta từ bỏ ngươi, mà cùng đồng Nhan Nhan đồng học cùng một chỗ. Ban trưởng từ trước đến nay cực kỳ thông minh, hiện tại làm sao biến choáng váng. Mộ Thiên Tuyết bất mãn liếc mắt nhìn hắn, người mới biến choáng váng, lập tức trịnh trọng nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi, ta nói cho ngươi, tỉ tỉ ngươi làm mọi chuyện, cũng là vì ngươi, ngươi đừng nghĩ lung tung, càng không muốn ở sau lưng hoài nghi cùng chửi bới nàng. Nàng tuy nhiên đoán không ra nàng làm như vậy nguyên nhân. Nhưng nàng biết, nàng nhất định là vì hắn. Từ ngày đó trong lòng đất nhìn thấy hắn đỏ lên hai mắt, toàn thân tản ra khí tức tà ác lúc, nàng liền biết, cái kia nhìn lấy lạnh lùng quái gở thiếu nữ, kỳ thực vẫn luôn ở sau lưng yên lặng vì hắn nỗ lực lấy. Thậm chí cố ý để cho người khác cho là nàng mới thật sự là tà ác giác tỉnh giả. Cho nên Mộ Thiên Tuyết biết, nàng làm hết thảy, cũng là vì hắn. Lạc Phi một mặt cổ quái nhìn lấy nàng. Ban trưởng, Ngươi là thật choáng váng. Vẫn là bị Lạc Gia Gia tẩy não rồi. Hiện tại nàng để ngươi thích nhất người đi cùng khác một người nữ sinh ngủ. Ngươi vậy mà không chỉ có không cự tuyệt, còn giúp lấy nàng nói chuyện. Nói thật, ta chấn kinh. Mộ Thiên Tuyết không để ý đến hắn nữa, bước nhanh hơn. Lạc Phi ngẩn người, đuổi theo, thấp giọng nói. Ban trưởng, ngươi đến cùng muốn hay không đem Đồng Nhan Nhan đồng học mang đi? Mộ Thiên Tuyết nói. Mỗi người đều có tự do của mình. Nàng muốn thì nguyện ý lưu lại. Ta đương nhiên sẽ không miễn cưỡng. Thế nhưng là ban trưởng, nàng lưu lại là vì ngủ ta. Loại chuyện này ngươi cũng có thể nhịn. Ta vì cái gì không thể nhịn? Ngươi cũng không phải ta món đồ riêng tư. Ta không có tư cách nói này nói kia. Thế nhưng là, Lạc Phi, nghe tỉ tỉ ngươi. Nhớ kỹ, buổi tối vô luận làm cái gì đều không nên ngủ gật. Lạc Phi nghi ngờ nhìn lấy nàng nói. Ban trưởng thật cảm thấy Lạc Gia Gia có khác âm mưu. Âm mưu là nghĩa xấu, dùng tại tỉ tỉ ngươi trên thân không thích hợp. Nghe ban dài kiểu nói này, ta thế nào cảm giác có chút sợ hãi. Nhưng ta vẫn kiên trì ý mình. Ta cảm thấy ban trưởng suy nghĩ nhiều. Lạc Gia Gia làm như vậy, rõ ràng là muốn cho ta từ bỏ ban trưởng, để cho ta cùng Đồng Nhan Nhan đồng học cùng một chỗ. Ngươi có ý nghĩ của mình, không phải sao? Ta đích xác có ý nghĩ của mình. Ta thích chính là ban trưởng. Ta chỉ muốn cùng ban trưởng ngủ cùng một chỗ. Nhưng ban trưởng biết đến, có lúc ý nghĩ cùng thân thể là không nhất trí. Dù sao ta là huyết khí phương cương nam tử Hán. Lạc Phi, người chỗ lấy là người, là bởi vì người có thể nỗ lực khống chế dục vọng của mình. Có thể có cùng thân thể không giống nhau ý nghĩ, mà không phải cùng động vật một dạng. Tổng là dựa vào bản năng. Ban trưởng, có thể nói đơn giản điểm sao? Nhẫn, đi vào thanh thủy hẻm nhỏ. Lạc Gia Gia dừng bước. Đồng Nhan Nhan nhắm mắt theo đuôi cùng ở phía sau của nàng. Giống như là một cái tiểu tùy tùng. Nàng biết Lạc Phi đồng học cùng ban trưởng ở phía sau nói thì thầm, mà lại có thể là liên quan tới nàng buổi tối hôm nay ngủ ở chỗ nào sự tình. Cho nên, nàng rất sợ hãi, rất tâm thần bất định, rất khẩn trương, rất mâu thuẫn. Lạc Phi gặp hai người bọn họ dừng bước, lập tức cùng ban trưởng đi tới. Hắn còn muốn làm một lần cuối cùng nỗ lực, vì không làm kẻ đồi bại, vì không làm thương hại ban trưởng nỗ lực. Hắn tận lực để ngữ khí của mình biến đến ôn nhu cùng có tin phục lực. Nhan Nhan đồng học, sắc trời cũng không sớm. Vừa mới ban trưởng nói với ta, tối nay sẽ không tiễn ngươi về nhà. Nàng muốn cho ngươi đi nhà nàng cùng với nàng cùng một chỗ ngủ. Buổi tối còn có thể trên giường tâm sự. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta chưa nói qua. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên ở bên cạnh mở miệng. Lạc Phi khóe miệng giật một cái. Cái này đần độn, là thật muốn đem hắn chắp tay nhường cho người sao? Thì nhẫn tâm như vậy cùng rộng lượng sao? Đồng Nhan Nhan cúi đầu, đỏ bừng cả khuôn mặt, rất xoắn suýt cùng xấu hổ nói. Ban trưởng, ta, Mộ Thiên Tuyết nói khẽ. Nhan Nhan, nhà ta không tiện lắm, cha ta ở nhà uống rượu, sẽ rất ồn ào, người vẫn là tại Lạc Phi nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai gặp. Nàng lại đối Lạc Gia Gia có chút cúi đầu. Gia Gia tỷ, ta đi về trước. Nói xong, nàng một thân một mình hướng về trong hẻm nhỏ đi đến. Lạc Phi nhìn lấy nàng ở dưới ánh đèn đường lờ mờ thân ảnh cô độc, lập tức đuổi theo. Ban trưởng, ta đưa ngươi. Không cần, Mộ Thiên Tuyết nói một câu, bước nhanh hơn. Lạc Phi không nói gì thêm, một mực theo nàng đi đến cửa tiểu khu. Đang muốn dừng bước lại lúc, đột nhiên lại đuổi đi vào, một mực theo nàng tiến vào lầu tòa nhà, lên lầu, sau đó đột nhiên từ phía sau ôm lấy nàng, đem nàng đặt tại trước mặt trên cửa. Lạc Phi, ngươi, Ngô, Mộ Thiên Tuyết vừa muốn nói chuyện, miệng lập tức bị ngăn chặn. Nàng vốn muốn kháng cự hai tay, ở đẩy vài cái về sau, chậm rãi mềm nhũn ra, sau đó vô lực rủ xuống. Lại sau đó, cũng ôm lấy hắn, hai người ở hắc ám thang lầu đường bên trong, trọn vẹn hôn lấy hơn 10 phút đồng hồ, chật hẹp mà yên tĩnh trong không gian, chỉ có tiếng thở dốc dồn dập. Cùng hai người, bịch bịch tiếng tim đập. Ban trưởng, ta muốn ăn rơi ngươi. Muốn đem ngươi dung nhập trong thân thể của ta. Muốn mỗi thời mỗi khắc đều ôm lấy ngươi. Nhìn lấy ngươi, thân lấy ngươi, yêu ngươi. Lạc Phi, ta cũng thế. Ban trưởng, để cho ta đi vào đi. Không, không được. Van ngươi, ta thật muốn đi vào. Thì đi vào một lát, có được hay không? Một hồi là bao lâu? Vài phút, có được hay không? Không, van ngươi, không, vậy ta muốn động to. Phá cửa mà vào, tùy tiện ngươi, dù sao đây cũng không phải là nhà của ta. Mộ Thiên Tuyết nói xong, đẩy hắn ra, tiếp tục lên lầu. Lạc Phi mì đối với trước mặt cửa trống trộm, ngây ngốc một chút, lại đuổi theo. Ban trưởng, liền để ta đi vào ngồi một hồi đi. Ta muốn lại cùng ban trưởng trò chuyện. Mộ Thiên Tuyết đứng tại trên bậc thang, ngăn chặn hắn, nghiêm mặt nói, biết ngươi muốn làm gì. Thế nhưng là ta đã nói, chờ ngươi qua 17 tuổi sinh nhật ngày ấy. Lạc Phi, tối nay không có khả năng. Ngươi cũng đừng nghĩ. Ban trưởng, trở về đi. Gia Gia tỷ cùng Nhan Nhan đều còn đang chờ ngươi đây. Ban trưởng, ta nói, không có khả năng. Tối nay tuyệt đối không có khả năng. Ta coi như để ngươi đi vào. Ngươi cũng đừng hòng đạt được. Không phải ban trưởng, ta kỳ thực muốn nói. Ngươi lấy 2.000 khối tiền còn không có cho ta đâu. Có thể cho ta không? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.